Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 779 Côn Ngô. Đêm tối, không có chút dấu người thành phố Giang Hải vùng ngoại ô. Một tòa bỏ đi nhà kho đứng sừng sững ở đường cái bên cạnh. Toàn bộ nhà kho từ xa nhìn lại chính là đen kịt một màu. Nồng đậm bóng tối tựa hồ bao phủ trong đó mỗi một tấc không gian. Thậm chí đi vào quan sát, đều không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Nhà kho bên ngoài, một con chuột đang ở dưới ánh trăng chạy tới chạy lui. Nó mũi nâng lên, thỉnh thoảng mà đối với chu vi ngửi tới ngửi lui. Tựa như là tại tìm kiếm thức ăn. Nhưng ngay tại hắn chui qua nhà kho cửa sổ thủy tinh dưới. Tiến vào nhà kho trong nháy mắt. Toàn bộ cửa sổ thủy tinh sau bóng mờ vặn vẹo lên. Lão thử phát ra bất an lèo xèo kêu thảm. Trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Dọa đến không bò dậy nổi. Sau một khắc, liền thấy vô số màu đen lưỡi dao theo trong bóng tối đâm ra. Trong nháy mắt đem xông vào lão thử chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy ném ra ngoài. Mấy ngàn thước bên ngoài. Em bé lắc đầu. Lão thử chết mất. Tựa hồ là thao túng cái bóng năng lực. Còn đem cái bóng biến thành lưỡi dao. Một bên Côn Ngô một đôi chân trước ôm lấy chính mình mau. Nhung nhung cái đuôi. Miệng không ngừng cắn cái đuôi bên trên lông mèo. Trong ánh mắt tất cả đều là khẩn trương cùng sợ hãi vẻ. Em bé lại đem tình huống nói một lần. Lại thấy bên cạnh Côn Ngô vẫn là không có phản ứng. Nhịn không được vỗ vỗ Côn Ngô. Côn Ngô, thế nào? Côn Ngô, Côn Ngô thân thể lắc một cái. Mang theo thanh âm nức nở nói ra. Em bé, ta rất sợ hãi a. Từ khi đi tới sông trong biển, Côn Ngô trong lòng liền có một loại lo lắng. Mà loại bất an này theo hắn một đường truy tung ích tung tích trở nên càng ngày càng sâu. Khi nàng khoảng cách ích chỉ còn lại có mấy ngàn mét lúc. Bất an trong lòng, sợ hãi liền chẳng khác nào dao. Tại trong lòng nàng, tại trên cổ của nàng vừa đi vừa về chạy. Thấy Côn Ngô bộ dáng này, em bé lập tức liếm liếm lông của nàng. An ủi, đừng sợ, Côn Ngô, có ta bảo vệ ngươi đây. Mà lại chúng ta cách xa như vậy, hắn khẳng định không phát hiện được chúng ta. Huống chi chúng ta còn mang đến như vậy nhiều mèo máy. Hắn siêu năng lực lợi hại hơn nữa. Cũng là đối siêu năng lực. Không khống chế được máy móc tạo vật. Côn Ngô có chút phát run lên. Thế nhưng, người cảm giác không thấy sao? Cảm giác, Côn Ngô nhìn phía xa nhà kho phương hướng. Một mặt sợ hãi nói ra. Được, thật là khủng khiếp ác ý a. Đơn giản tựa như là đem địa ngục đem đến nhân gian như thế. Ta, chúng ta lại lui xa một chút đi. Nhìn xem Côn Ngô cái kia sợ hãi thảm thương bộ dáng. Em bé duỗi ra hai vuốt, ôm lấy đối phương, nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi Côn Ngô, vậy chúng ta liền lại lui 5 cây số. Mấy phút đồng hồ sau, hai con mèo đã xuất hiện ở một tòa lầu nhỏ mái nhà. Tại trước mặt bọn hắn chính là hơn 10 khác nhau hình ảnh màn hình. Theo từng cái phương hướng hiện ra nhà kho bề ngoài, em bé nói ra, hết thảy bộ đội đã vào chỗ. Thế nào Côn Ngô, muốn xuất thủ nha, chờ một chút. Côn Ngô lắc lắc móng vuốt nói ra, ta lại nhìn một chút tình huống của bọn hắn. Em bé biết, Côn Ngô bởi vì nguyên nhân không biết, có thể cùng hưởng đến ích tầm mắt cùng với thính giác. Nhưng là bởi vì gần nhất càng ngày càng sợ hãi quan hệ. Cùng hưởng quá trình sẽ cho nàng mang đến cực lớn gánh nặng trong lòng. Cho nên Côn Ngô đã thật lâu không có làm như vậy. Thế là nghe được Côn Ngô nói lời, em bé khuyên nhủ, không cần, Côn Ngô, một hồi chúng ta đi qua mèo máy nhóm camera viễn trình quan sát là được rồi. Chớ miễn cưỡng chính mình. Côn Ngô mặc dù thân thể còn đang phát run, lại là kiên định lắc đầu. Em bé, ta thật vô cùng hoảng. Trong lòng có một loại không nói được sợ hãi. Người biết không? Nhưng cũng là bởi vì như thế. Ta mới chịu càng cẩn thận. Càng có thêm phần chắc chắn đi đối phó ích. Nói. Côn Ngô chậm rãi nằm trên đất. Nhắm mắt lại. Ta lại nhìn một chút. Người yên tâm. Ta sẽ không dám chống đỡ. Thấy Côn Ngô nhắm mắt lại. Em bé đợi một hồi, duỗi ra móng vuốt tại đối phương trước mắt lung lay. Côn Ngô ngươi có thể nghe được sao? Em bé thầm nghĩ trong lòng, đã kết nối vào rồi hả? Nghĩ tới đây, hắn ngồi xuống một bên dưới màn hình. Một hồi kỹ thuật về sau liền đã ghi tên mèo nét diễn đàn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn một chút lần trước bố trí hiệu quả thế nào. Đi vào, em bé liền thấy được đầy màn hình đều là chửi rủa kỵ sĩ không đầu thiếp mời đang cầy màn hình. Kinh sợ, kỵ sĩ không đầu thậm chí ngay cả mèo đực đều không buông tha. 99% người không biết kỵ sĩ không đầu bí mật. Kỵ sĩ không đầu thập đại tội ác. Nhìn qua mèo đều khóc. Nhìn xem thiếp mời bên trong đủ loại mắng kỵ sĩ không đầu ít. Em bé liền không nhịn được cười vui vẻ. Những này thiếp mời đều là hắn chuyên biệt chế tạo trí năng thủy quân phát ra tới. Những trí năng này thủy quân bên trong có trực tiếp phun. Có đòn khiêng tinh, là giả trang vạch trần. Còn có làm bộ lý khách bên trong. Còn có phản trang chung. Tất cả đều là em bé cố ý chế tạo. Cho kỵ sĩ không đầu định chế. Hừ hừ, trước tiên đem danh hào của ngươi làm thối. Em bé thầm nghĩ trong lòng. Sự tình lần này kết thúc. Ta liền đem những này thiếp mời cho Côn Ngô xem. Nàng đến lúc đó nhất định liền sẽ không còn muốn kỵ sĩ không đầu. Một bên khác, mông lung bên trong. Côn Ngô cảm giác được trong hư không có cái gì đang triệu hoán lấy chính mình. Nàng không ngừng lắng nghe cỗ này triệu hoán thanh âm. Lập tức liền có thể cảm giác được ý thức của mình tựa hồ cũng kéo dài đưa tới. Sau một khắc, trước mắt bóng tối một hồi biến hóa. Trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại di động. Điện thoại di động trên màn hình đang để đó một đầu màu lam vuốt mèo. Vuốt mèo chậm rãi vẽ qua màn hình điện thoại di động. Trên màn hình nội dung cũng tùy tùng biến hóa. Côn Ngô trong lòng giật mình. Là cái này. X hiện tại tầm mắt đi. Trên điện thoại di động nội dung là. Chấm ngoặc kép. Nàng nhìn kỹ hướng về phía trên điện thoại di động nội dung. Phát hiện rõ ràng là từng con siêu năng mèo tư liệu. Một bên. Một con mèo thanh âm truyền tới. Đại nhân. Như thế nào? X một bên lật qua lại siêu năng mèo nhóm tình báo. Một bên thản nhiên nói, bóng dáng, đây chính là chính phủ ghi chép siêu năng mèo hồ sơ. Thế nhưng hạch tâm nhất một chút siêu năng mèo, chỉ sợ đều không ở bên trong đi. Đúng thế, trong bóng tối truyền đến mèo thanh âm, Giang Hải tứ đại miêu vương, kỵ sĩ không đầu mèo, còn có Giang, móng siêu năng mèo, bọn hắn siêu năng lực phần tài liệu này bên trong đều không có ghi chép. Chỉ sợ ghi lại ở càng bí ẩn một cái nào đó hệ thống bên trong. Cần có được máy tính kỹ thuật đồng bạn trợ giúp, ta mới có thể cầm tới cái kia một phần tư liệu. X nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, lấy năng lực của ngươi. Tiến vào bất luận cái gì mật thất đều rất đơn giản. Nhưng là đối với trong máy vi tính đồ vật liền không có biện pháp gì. Nhưng mà cũng không quan trọng, chờ bọn hắn bắt tới. Liền biết là năng lực gì. Nhìn đến đây, Côn Ngô trong lòng âm thầm lo âu và sợ hoảng lên. Cái tên này, quả nhiên bắt đầu bắt lên bên này siêu năng mèo sao? Khiến cho hắn bắt được càng ngày càng nhiều siêu năng mèo. Hình thức liền càng thêm bất lợi. Một bên khác cà phê khom người nói ra. Đại nhân, Tang Bưu cùng Cuồng Đồ đến muộn. Cần ta đi tiếp ứng bọn hắn sao? Không cần. X tùy ý nói, nếu như bọn hắn bắt không được mục tiêu, chỉ có thể nói rõ mục tiêu rất mạnh, vậy dĩ nhiên cần muốn đích thân đi tới, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi là được rồi. Đúng lúc này, cái bóng bên trong truyền đến thanh âm nói ra, đại nhân, Cuồng Đồ trở về, X hơi nở nụ cười, xem ra Nam Miêu Vương tới tay, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.